Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386, tiêu dạ lĩnh vực. Magician's Lie cũng vô dụng. Chấm ngoặc kép. Tiêu dạ thở sâu. Nanchiro hát lĩnh vực. Tại nên trong lĩnh vực, bất luận cái gì đánh trả cầu đều sẽ hướng về lĩnh vực trung tâm. Ikaizen Nanchiro hát mà đi. Muốn phá giải rất đơn giản, chỉ cần phá hư cầu xoay tròn cầu đủ rồi. Mà tiêu dạ cũng hoàn toàn chính xác làm như thế, nhưng hai lần đều không thành công. Tại mộng ảo sân bóng bên trong, tiêu dạ cùng mô phỏng người Tezuka từng có giao thủ, với lại số lần rất tấp nập. Đối Tezuka lĩnh vực cũng không nhỏ lý giải, nhưng khách quan mà nói, Nanchiro hát lĩnh vực tại phía xa cái này phía trên, xem ra chỉ có thể dùng một chiêu này. Chấm ngoặc kép. Tiêu dạ có chút bất đắc dĩ nghĩ đến, mà cùng lúc đó, đối trận, Ikaizen Nanchiro hát đã lần nữa đưa bóng đánh trở về. Từ đầu đến cuối, hắn ngay cả một bước đều không có di động. Bóng tennis vẫn như cũ bay về phía đáy tuyến. Đối phương tựa hồ quyết tâm muốn áp chế hắn tại đáy tuyến. Đối với cái này, tiêu dạ cũng không cảm thấy kinh ngạc. Đối phương hiển nhiên không có lấy ra thực lực chân chính, mà là muốn nhìn một chút, hắn có thể tại zone trạng thái tiếp tục bao lâu. Thật sự là cáo già. Nhẹ xả giận, tiêu dạ lập tức di động bộ pháp, đi vào rơi cầu điểm về sau. Ánh mắt ngưng tụ, Emperor Ai lập tức đem bóng tennis chuyển hướng thấy rõ. Sau một khắc, tiêu dạ lấy trở tay tư thái, từ trên hướng xuống cắt bóng, lại là bỏ nhỏ cầu. Không có, gặp đây, Ikaizen Nanchiro hát khẽ cười một tiếng. Người đối xoay tròn khống chế còn kém như vậy một chút. Cho dù đối với học sinh trung học mà nói, đã rất mạnh mẽ. Nội tâm lại bồi thêm một câu. Ikaizen Nanchiro hát mặt không đổi sắc. Nhưng sau một khắc, hắn nhịn không được ngơ ngác một chút. Tiền bối, phá hư xoay tròn phương thức chỉ ít có 3 loại. Nương theo lấy tiêu dạ khẽ nói, tốc độ giảm nhanh bóng tennis, tựa như một phiến lông vũ giống như, đang xoay tròn bên trong, bay về phía đối trận. Nhưng mà, nó đi vào lên lưới nháy mắt, chợt thấp xuống một cái độ cao. Sau đó khó khăn lắm lau tới cầu lưới. Lập tức, cầu chuyển hướng bị phá hư. Giờ khắc này, đừng nói là Ikaizen Nanchiro hát, liền ngay cả đánh ra quả bóng này tiêu dạ đều không thể dự tính. Cầu sẽ hướng về một bên nào? Đánh bạc sao? Ikaizen Nanchiro hát há to miệng, có chút im lặng ngưng nghẹn. Ngoặc kép, đây thật là bỏ tiền vốn. Liền là đánh bạc, xoa lưới mà bắn lên một chút độ cao bóng tennis. Tại hai người chú mục dưới, lại một lần nhẹ nhàng rơi xuống. Tiêu dạ lực lượng khống chế rất tinh chuẩn. Lần thứ hai tung tích cầu, lại lau tới cầu lưới. Ngay sau đó, phát sinh một cái nho nhỏ nhấp nhô. Sau đó, hướng về Ikaizen Nanchiro hát trận phanh. Phanh phanh phanh, bên ngoài sân, Ryoma Nanako nhịn không được bưng bít lấy miệng nhỏ. Kinh ngạc thì thào, vậy mà có thể từ thúc thúc trong tay cầm tới 2 điểm. Chấm ngoặc kép, 2-0, xem ra là ta vận thế càng tốt hơn. Tiền bối, tiêu dạ bình tĩnh nói. Lợi dùng lĩnh vực của ta đến đánh xoa bóng tennis. Người rất thông minh. Ikaizen Nanchiro hát lắc đầu, biểu thị thán phục. Đổi lại người bình thường, căn bản vốn không dám như thế lấp. Chỉ là ứng phó ta đáy tuyến cầu liền luống cuống tay chân. Quả nhiên, người lớn nhất vũ khí là tốc độ của ngươi cùng lực phản ứng. Đương nhiên, chỉ là dám cược là không đủ, cần rất mạnh cơ sở khống chế bóng lực. Đa tạ khích lệ, tiếp tục tranh tài. Thứ ba cầu, Ikaizen Nanchiro hát phát bóng, vẫn như cũ cùng vừa rồi một dạng, chiếm cứ phát bóng ưu thế tình huống dưới. Ikaizen Nanchiro hát rất dễ dàng liền đem tiêu dạ áp chế ở đáy tuyến. Mà có được siêu tuyệt tốc độ tiêu dạ, cũng có thể ứng đối loại tình huống này. Xoa bóng tennis chỉ là đánh bạc, muốn phá giải lĩnh vực, vẫn là cần chính thống biện pháp. Bên trong nghĩ thầm, tiêu dạ động tác cũng không chậm chút nào. Trôi chảy ứng đối lấy khoảng chừng biến hóa nghiêng tuyến cầu. Tranh tài tiến nhập giằng co. nhưng cũng không đến bao lâu. Vẻn vẹn 10 cái hiệp, Tiêu Dạ lần nữa đánh ra ngắn cầu. Chỉ bất quá, lần này, nữ thần may mắn đứng ở Ikaizen Nanchiroha bên kia. Cầu đánh trở về Tiêu Dạ nửa tràng. 2-1, Lucky, gặp đây. Ikaizen Nanchiroha nhịn cười không được một tiếng. Đánh bạc cũng không phải mỗi lần đều có thể thắng. Tiểu hòa tử, dừng một chút, lại nghiêm túc nói. Với lại, ngươi cho rằng ta đuổi không kịp loại kia ngắn cầu sao? Nghe vậy, Tiêu Dạ không còn gì để nói. Xoa bóng tennis, đừng nói là Ikaizen Nanchiroha. Coi như là bình thường năm, level 5 tuyển thủ đều có thể đuổi kịp. Nói là đánh bạc, nhưng này cũng chỉ là xây dựng ở Ikaizen Nanchiroha không di động tình huống dưới. Thật đau đầu, đã tiền bối nói như vậy. Cái kia một chiêu này cũng không cần. Tiêu Dạ tùy ý mà tỏ vẻ, thay vào đó, cũng làm cho tiền bối chỉ điểm một chút lĩnh vực của ta. Nghe nói như thế, Ikaizen Nanchiroha lập tức lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Thứ tư cầu, cầm bóng quyền chuyển đổi. Tiêu Dạ phát bóng, nhẹ nhàng vỗ vỗ bóng tennis. Tiêu Dạ cấp tốc ném đi. Vung đập, lập tức, cầu nhanh chóng đánh về phía đối trận. Cao tốc bên cạnh xoáy bóng tennis. Trên không trung đi ra một cái trôi đi cung tuyến. Vừa lúc đánh vào phát bóng khu trung tâm. Đàn hồi về sau, Ikaizen Nanchiroha cấp tốc đưa bóng đánh trở về. Chỉ bất quá, hắn nhận banh nháy mắt, lập tức thông qua tổn hại đập lưới. Đã nhận ra quả bóng này dị thường. Ân, chỉ là nhìn hai lần. Chấm ngoặc kép, bên trong nghĩ thầm, hắn đánh trả bóng tennis. Đánh về phía Tiêu Dạ tay phải bên cạnh. Nhưng qua lưới về sau, quả bóng này lại trên không trung chậm chậm chuyển hướng. Bay về phía Tiêu Dạ dưới chân. Tiêu Dạ lĩnh vực, nhìn thấy một màn này. Ikaizen Nanchiroha há to miệng. Thật hay giả a, chỉ là nhìn hai lần liền học được 7-8 phần sao. Tiêu Dạ sắc mặt bình tĩnh, ý thức tập trung, ánh mắt nhìn chăm chú lên bay vọt đến bên chân hắn bóng tennis. Ở tại đàn hồi đạt tới phần eo độ cao về sau, mới trở tay vung đập. Phanh, bóng tennis bắn nhanh ra như điện, nhưng tốc độ lại đã không có chi lúc trước cái loại này 230 kinh khủng vận tốc. Có chút lợi hại, thật cao 3-8 học tập thiên phú. Ikaizen Nanchiroha cười khích lệ nói, mà lại không thể tưởng tượng nổi, nhìn hai lần liền có thể học được. Mặc dù điều khiển còn không phải rất tinh chuẩn, nhưng đã có cơ sở dàn khung. Hắn xuất phát từ nội tâm khen ngợi. Hắn thấy, Tiêu Dạ học tập thiên phú, so con của hắn Ikaizen Ryoma cũng mạnh hơn một cái cấp bậc. Nhưng mà, hắn cũng không biết, Tiêu Dạ tại mộng ảo sân bóng, cùng Tezuka Kunimitsu đánh mấy chục lần. Phịch một tiếng, Ikaizen Nanchiroha đưa bóng đánh trở về. Sau đó, cầu bay về phía Tiêu Dạ dưới chân. Bên ngoài sân, Ryoma Nanako ngơ ngác nhìn tranh tài, nhỏ giọng tự nói, rất lâu không có gặp hưởng thụ tranh tài thúc thúc, giống như dáng vẻ rất vui vẻ đâu. Bất quá, những này, đối với thúc thúc tới nói, chỉ là chơi đùa mà thôi nha. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.